Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1018, ngươi qua đây cắn ta a. Tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết, Ảnh Sát Môn không chỉ có là một sát thủ tổ chức, mà lại cũng là một cái gần với siêu cấp tông môn thế lực cường đại. Dù là giới vực thông đạo bị hủy, bọn họ tại Lam Tinh còn có một tên thông thần cảnh tứ trọng cường giả. Tô Nghĩa nói ra lời nói này, tương đương với cùng Ảnh Sát Môn không chết không thôi. Thật thì không sợ Ảnh Sát Môn trả thù. Còn quá trẻ, có người cảm khái lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Nghĩa cho dù cùng Ảnh Sát Môn có cựu oán, cũng không thể tại trường hợp này nói ra. Làm như vậy đúng là không khôn ngoan. Kỳ thật bọn họ đều không rõ ràng. Tô Nghĩa nói như vậy là cố ý hành động. Ảnh Sát Môn phái người tới giết hắn, xem như kết thành tử thù, không có bất kỳ cái gì đường lui. Điểm ấy, song phương đều lòng dạ biết rõ, không cần thiết che che lấp lấp. Mặt khác, Tô Nghĩa cũng muốn nhờ vào đó trấn nhiếp thế lực khác. Tại chỗ thế lực, ngoại trừ cùng hắn có thù, cũng là đến yêu cầu này nọ. Mà hắn theo Đoan Mộc Anh Đức tay bên trong có được đồ vật là tuyệt đối sẽ không giao ra. Như thế, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó khó tránh khỏi một trận đại chiến. Còn nếu là biểu hiện cường thế một chút, điên cuồng một chút, đối phương liền cần cân nhắc một chút. Bởi vì hắn liền Ảnh Sát Môn đều không để vào mắt. Những cái kia không bằng Ảnh Sát Môn thế lực tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chư vị, không thể lại để cho Tô Nghĩa tiếp tục phách lối đi xuống. Chúng ta đồng loạt ra tay hủy diệt hắn. Mắt thấy mọi người đều rơi vào trầm mặc, Mục Khải Hạ tranh thủ thời gian đề nghị. Nhưng là, ngoại trừ Lôi Minh Sơn số ít mấy cái tông môn hưởng ứng bên ngoài, những người khác giữ im lặng. Người ở chỗ này không có một cái nào ngu ngốc. Tô Nghĩa có thể chém giết Đoan Mộc Anh Đức, nhất định nắm giữ siêu cường chiến lực. Hiện tại lại tuyên bố diệt trừ Ảnh Sát Môn chờ mấy cái đại tông môn, càng đem cường thế một mặt bày ra rơi tới tận cùng. Dám nói loại lời này người, khẳng định có chỗ ỷ lại. Như vậy, một khi động thủ, nhất định phải đem Tô Nghĩa triệt để giết chết. Nếu không thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhưng là, liền Đoan Mộc Anh Đức đều không phải là Tô Nghĩa đối thủ. Ai có thể giết được Tô Nghĩa? Đã giết không chết, đương nhiên không thể cùng Tô Nghĩa vạch mặt. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Mắt thấy những người khác không lên tiếng, Mục Khải Hạ tâm lý cái kia tức giận a. Nhìn đến Mục Khải Hạ tức hổn hển dáng vẻ, Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, sau đó mà nói rằng: "Chư vị, Đoan Mộc Anh Đức tại trước khi chết đem túi chữ vật hủy đi, cho nên ta vẫn chưa đến bất kỳ vật gì. Bản ý phía trên, hắn là không muốn cùng nhiều như vậy thế lực là địch." Đương nhiên, nói như vậy cũng chưa chắc có người sẽ tin tưởng, lại có thể cho song phương một cái hạ bậc thang. Đã đồ vật không ở trong tay của hắn, đối phương liền có thể không cho truy cứu, trên mặt mũi cũng có thể không có trở ngại. Mọi người không nên tin hắn, ta dám cam đoan, đồ vật còn trong tay hắn, hắn dám không thừa nhận. Chúng ta đem bắt lại khảo tra một phen là được rồi. Mục Khải Hạ xúi dục, lão già kia, ngươi đừng chỉ xúi dục người khác, có bản lĩnh chính mình tới bắt ta à? Tô Nghĩa châm chọc nói, ngươi cho rằng ta không dám? Mục Khải Hạ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ngoài miệng nói một chút mà thôi, coi như mượn hắn 10 cái gan cũng không dám tiến vào tử vong cấm địa một mình đối mặt Tô Nghĩa. Ngươi dám không? Tô Nghĩa nhếch miệng, đối với Mục Khải Hạ ngoắc ngón tay. Ta thì tại đây chờ lấy. Ngươi qua đây cắn ta a. A, Mục Khải Hạ muốn tức điên, gầm thét lên, Tô Nghĩa, có năng lực ngươi đi ra. Chỉ cần Tô Nghĩa dám ra đây, hắn một ngón tay liền có thể đem Tô Nghĩa bóp chết. Đần độn, Tô Nghĩa không thèm để ý, ngược lại đối với những người khác nói ra, chư vị thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, cũng không thể tay không mà quay về. Ta có một cái đối với song phương đều có chỗ tốt ý nghĩ. Hy vọng chư vị nghiêm túc suy tính một chút.